Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 151, đấu tranh trước khi chết 4. Góc truyện audio.com. Sau khi Tịch Mộ Tuyết bị sảy thai, cơ thể vốn đã yếu. Tối hôm qua Tịch Mộ Như lại bị Đông Phương Gia ném ra ngoài do Tịch Mộ Như mang thai hoang. Cô ta cũng muốn xem náo nhiệt nên trở về phòng nghỉ muộn. Đông Phương Vũ yêu cầu cô ta ngoan ngoãn trở về nhà họ Tịch nhưng cô ta đã từ chối. Cô ta đã kết hôn với Đông Phương Vũ, trở thành nhị thiếu phu nhân của Đông Phương gia. Cô ta không thể quay trở về nhà họ Tịch trong bộ dạng thê thảm như vậy được. Hơn nữa, tình huống hiện tại là Tịch Mộ Như đang mang thai, nhưng hóa ra lại là có con ngoài dã thú. Hơn nữa sau sự việc này, tin tức Đông Phương Mặc bất lực đã được chứng minh một cách triệt để. Tất nhiên, Tịch Mộ Như đã không còn trong trắng mà còn cho Đông Phương Mặc mọc sừng. Theo quy định của Đông Phương gia, cô phải bị đuổi ra khỏi Đông Phương gia. Điều này là không thể nghi ngờ. Còn thêm bà phù thủy già Đông Phương Mai cũng sẽ không cho phép Tịch Mộ Như ở lại Đông Phương gia. Về phần Đông Phương Mặc, còn có ai nguyện ý gả cho anh ta trong tương lai hay không? Tất nhiên là không, điều này là nằm trong dự tính, ngay cả khi một số phụ nữ không quan tâm đến vẻ ngoài ma quái của anh, thì ai lại sẵn sàng làm góa phụ. Nếu như Đông Phương Mặc không kết hôn, thì cô ta, nhị thiếu phu nhân đương nhiên sẽ trở thành nữ chủ nhân của Đông Phương gia. Đông Phương Vũ không động vào cô ta cũng có cách sinh con cho anh ta, bây giờ y thuật rất tiên tiến. Nam nữ không cần phải làm, như vậy không phải vẫn là có thể sinh con sao? Nữ chủ nhân của nhất thốn mặc của Đông Phương gia, cô ta đã kiên quyết, dù Đông Phương Vũ muốn đổi cô ta đi, cũng không có cửa, cắn tay của Đông Phương Vũ còn trong tay Tịch Mộ Tuyết cô ta. Tịch Mộ Tuyết yên tâm đi vào giấc ngủ, có lẽ vì tâm trạng tốt hơn, cũng có thể vì cảm thấy kế hoạch của mình rất hoàn hảo. Tóm lại là cô ta ngủ một giấc thật yên bình đến sáng hôm sau. A Mẫm lên lầu đánh thức cô ta, nói ba mẹ cô ta đang ở đây, nhị thiếu gia đang đợi cô ta ở dưới lầu nên cô ta nhanh chóng chạy xuống. Tịch Mộ Tuyết đã cảm thấy rất sốc khi nghe A Mẫm nói. Cô ta mặc vội quần áo rồi chạy xuống lầu, cô ta thấy bố mẹ cô ta đã đứng ở sành. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú vốn có của Đông Phương Vũ lúc này đã không còn biểu cảm gì nữa. Anh nhìn Tịch Viễn Trình rồi buông lỏng vai nói. Chà, chủ tịch Tịch, con gái của ông đã xuống rồi. Ông vẫn nhớ những gì ông nói tối hôm qua chứ. Hãy tự mình rước về đi. Từ nay về sau tôi không liên quan gì đến cô ta nữa. Nếu ông không ngoan ngoãn đưa về thì tôi xin lỗi. Trong tương lai những chuyện cô ta làm có lẽ sẽ được lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó cô ta muốn lấy ai khác ngoài tôi thì có lẽ sẽ có vấn đề đấy. Vẻ mặt tức giận của Tịch Viễn Trình tái xanh, nhìn thấy con gái đi xuống, ông ta giơ bàn tay sắp rơi xuống mặt Tịch Mộ Tuyết. Nhưng lại bị Tịch Mộ Tuyết cản lại. Ba, đây không phải là lỗi của con. Mỗi đêm con luôn ngủ trong phòng mới của Đông Phương Vũ. Đây chỉ đơn giản là âm mưu của Đông Phương Vũ, anh ta đã cố ý làm vậy, anh ta, tôi đã cố tình làm vậy, Đông Phương Vũ lạnh lùng cắt đứt lời của Tịch Mộ Tuyết. Hừ lạnh, chủ tịch Tịch, ông dám xúc phạm Nam Cung Tần, nhưng ông sẽ không có đủ can đảm xúc phạm đến Đông Phương gia. Lúc đầu là lấy một người hầu xấu xí đến thay thế công chúa của ông lấy anh trai tôi đây là lừa dối chân tình. Sau này ông dùng Nam Cung Tần để đòi bồi thường 200 triệu rồi dùng đứa con gái được cho là cưới anh tôi để đền bù cho tôi. 200 triệu đó là con gái 16 tuổi của ông người đã lăng loàn ở bên ngoài mà cũng trị giá 200 triệu sao? Còn có, ông tìm Nam Cung Tần để lấy lại 200 triệu đó sao? Nguồn, BR, GT, mang chuyện đi nơi khác vui lòng ghi rõ nguồn WEBTIUYEN. Com, cách chương.